Con đường theo đuổi nam thần, chương 40, chính thức ký hợp đồng, bắt đầu chụp ảnh bìa, gocchuyenaudio.com. Sau khi thảo luận công việc xong, Hình Mạn mời Lục Chi Yêu ăn trưa, Lục Chi Yêu không tiện từ chối thế nên liền đồng ý. Trong lúc ăn cơm, mọi người nói chuyện rất vui vẻ, Lục Chi Yêu bỗng nhiên phát hiện Hình Mạn có một sức hút kỳ lạ, nói chuyện với cô ấy rất thoải mái, giống như bạn bè lâu năm với nhau. Cơm nước xong, Lục Chi Yêu chào tạm biệt Hình Mạn, rồi cùng với Khương Thang quay về phòng làm việc. Mới vừa trở lại, cô em trong phòng làm việc chạy ào tới. Chị Lục, hôm nay chị ký hợp đồng với Kenneth hả? A Mỹ hỏi, Lục Chi Yêu để túi sách lên sofa rồi ngồi xuống, đôi chân thon dài gác lên bàn trà. Chị Lục, lần này chị hợp tác với Khương Trừng đó. Tiểu Nguyệt hai tay ôm má, mê trai nói. Khương Trừng, siêu mẫu quốc tế, nam thần chân dài, nhìn đôi chân dài nghịch thiên ấy, biết bao nhiêu người muốn mà không được đó, hơn nữa người ta lại còn đẹp trai không ai sánh bằng, Weibo hơn 70 triệu follower, mấy ngôi sao, người mẫu từng hợp tác với anh ấy, người nào cũng hot cả, đúng là đẹp muốn xỉu. Tiểu Nguyệt ôm ngực giả vờ như bị trúng tên, trong mắt toàn tim là tim. Mấy cô em trong phòng làm việc cũng đều ôm ngực giả vờ bị trúng tên. Lục Chi Yêu nhìn lướt qua mấy cô nhóc mê trai này, im lặng nghịch móng tay vừa mới làm của mình, dù sao thì cô cũng không quan tâm, trong lòng cô Thẩm Trường An là đẹp nhất. Chị Lục, Kenneth đã công bố kỳ chụp ảnh này trên Weibo rồi, còn tắt chị và cả Khương Trừng vào nữa, Khương Thang ngồi bên cạnh nói. Khương Thang đưa laptop sang cho cô, Lục Chi Yêu đưa tay nhận lấy. Vừa mở lên, quả nhiên thấy bài viết mà Hình Mạn đã tác cô vào. Hình Mạn, tạp chí mới nhất 2016 đã chọn được người được mời lần này chính là siêu mẫu chân dài A còng Khương Trừng và nữ thần quốc dân A còng Lục Chi Yêu. Tổ hợp của người siêu nổi tiếng sẽ mang đến cho chúng ta một sự chấn động, do nhiếp ảnh gia của tạp chí chúng tôi A còng Lâm Giang Nam ra tay, thật đáng mong chờ. Hơn 10.000 bình luận, 10.000 lượt chia sẻ. Lâm Giang Nam, cái tên nghe quen, là một nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng ở trên mạng, hơn nữa đã từng hợp tác với Khương Trừng một bộ điện ảnh, được dân mạng gọi là Giang Trừng CP, rất nổi tiếng ở trên mạng, tay nghề chụp ảnh rất tốt, hiện tại là nhiếp ảnh gia hàng đầu của Kenneth. Cô và Khương Trừng có đúng như trên mạng đồn không thì vẫn chưa có bằng chứng, cho nên tất cả đều do mọi người đoán mò. Lục Chi Yêu ấn nút follow Hình Mạn và phòng làm việc Kenneth, sau đó share Weibo của Hình Mạn kèm theo câu, hợp tác vui vẻ. Cô vừa mới share không bao lâu, Khương Trừng cũng share bài đăng ấy. Lục Chi Yêu kinh ngạc nhíu mày, Khương Trừng có bao giờ share mấy bài quảng cáo như thế này đâu, dù là tạp chí mình chụp ảnh bìa, đều do phòng làm việc hoặc người quản lý Tần Hiểu Thiên share giúp mà thôi, thế nào mà lại share bài đăng kỳ này, càng làm cho cô kinh ngạc chính là, sao lại share Weibo của cô mà không phải của Hình Mạn. Khương Thang, chị share Weibo rồi. Lâm Giang Nam ngồi trên sofa vừa nghịch di động vừa nói với Khương Trừng đang ép nước trái cây trong bếp. Xong, em dùng Weibo của anh share tin đấy. Biết rồi, nhưng là share Weibo của Lục Chi Yêu. Lúc này Khương Trừng bưng ra hai ly nước ép trái cây. Em thích Lục Chi Yêu dữ vậy hả? Anh đem ly nước trái cây đặt lên bàn rồi ngồi xuống sofa, Lâm Giang Nam tự giác bỏ lại, ngồi trong lòng anh, bàn tay anh nắm lấy eo cô, sợ cô ngã. Lâm Giang Nam vừa ở trong lòng anh nghịch di động anh vừa nói, đương. gocchuyenaudio.com, nhiên, chị ấy chính là nữ thần của em mà. Khương Trừng nhìn Lâm Giang Nam vừa nói đến Lục Chi Yêu đã lộ ra bộ mặt háo sắc, lấy tay chọt chọt trán cô. Rốt cục cũng đã thỏa ước nguyện của em rồi, sao, vui vẻ không? Khương Trừng vốn dĩ không muốn nhận chụp ảnh bìa kỳ này, nhưng lại không chống đỡ được mấy chiêu nhõng nhẽo làm nũng của bạn gái mình, nào là lấy lòng, kèm theo phúc lợi, còn về là phúc lợi gì thì các tiểu thiên sứ hiểu ha, tự tưởng tượng, cho nên liền dứt khoát đồng ý. Lần này, bởi vì Lâm Giang Nam lấy Weibo của anh share bài không những đưa anh lên hot search mà còn tiễn Lục Chi Yêu lên cùng, tạp chí kỳ này chưa tiến hành chụp ảnh đã trở nên rất hot. Buổi tối, lúc ăn cơm, Lục Chi Yêu nói với Thẩm Trường An chuyện về tạp chí kỳ này. Bác sĩ Thẩm, ngày mốt em sẽ đi chụp ảnh tạp chí. Hả, Thẩm Trường An ngẩng đầu nhìn cô, thật ra chiều nay anh đã nhìn thấy cô share Weibo kia. Là tạp chí Kenneth mời em chụp ảnh hè cho tạp chí kỳ này, hôm nay em vừa mới đến phòng làm việc của họ ký hợp đồng. Ừ, rất tốt, nhưng mà anh có biết người hợp tác với em là ai không? Lục Chi Yêu mỉm cười. Khương Trừng, ai? Khương Trừng, bác sĩ Thẩm, anh có cảm giác sắp có mối nguy hiểm không? Thẩm Trường An, càng ngày càng không biết xấu hổ, nghe nói Khương Trừng có một bạn gái tin đồn, hơn nữa hai người giống như là... ngừng, không thú vị gì hết. Lục Chi Yêu liếc nhìn anh. Không phải anh đó giờ không quan tâm mấy chuyện này sao? Vốn dĩ là không quan tâm, nhưng hôm nay nhìn thấy bài xe của cô thuận tay hỏi Baidu về Khương Trừng thì biết được vài tin. Thẩm Trường An rửa chén ở trong bếp, Lục Chi Yêu đứng bên cạnh cửa. Cô nhìn ngón tay thon dài của anh cầm lấy bọt biển, vì sao anh chỉ rửa có mỗi cái chén lại có thể khiến người khác cảm giác như đang quay phim thần tượng, sao lại đẹp trai như thế? Thẩm Trường An hơi cúi đầu, mái tóc đen rơi trước trán anh, đứng bên cạnh có thể nhìn thấy sóng mũi cao, sườn mặt xinh đẹp, và đôi môi mỏng khiến nhịp tim Lục Chi Yêu tăng tốc. Cô hình như càng ngày càng háo sắc, làm sao bây giờ? À, bác sĩ Thẩm, hôm nay em xài son mới, là hiệu 50, em rất thích son hiệu này. Lục Chi Yêu đột nhiên bước đến bên cạnh Thẩm Trường An, vẻ mặt sáng ngời nhìn anh. Ừ, hương vị rất ngon, là vị chanh đó. Vị chanh, Thẩm Trường An nhìn cô, không hiểu sao cô lại nói chuyện son môi ở đây, đây là đề tài giữa con gái với nhau mà. Ngay lúc Thẩm Trường An còn đang suy nghĩ tại sao Lục Chi Yêu lại nói đến chuyện son môi thì bỗng nhiên có một bóng đen ập tới trước mắt. Lục Chi Yêu kiểng mũi chân, tay dài ôm lấy cổ Thẩm Trường An, đưa môi mình lên. Thẩm Trường An cảm giác được đôi môi nho nhỏ, mềm mại của Lục Chi Yêu ép lên môi mình, anh mơ hồ cảm nhận được vị son môi của cô. Rất ngọt, mát rượi, đúng là vị chanh. Không biết khi nào Lục Chi Yêu đã hạ gót chân, thế nên cả người anh bị kéo xuống, con ngươi của anh trầm xuống, hầu kết cũng trượt lên trượt xuống, cái tay dính đầy bọt xà phòng đặt hai bên eo cô. Thân thể của cô vô cùng mềm mại, vô cùng thơm. Đúng không, em đã nói là vị chanh mà. Thẩm Trường An, mấy ngày nay, lá gan Lục Chi Yêu ngày càng lớn, da mặt ngày càng dày, muốn ôm Thẩm Trường An là ôm, muốn hôn cũng là chuyện thường. Giữa trưa khi Lục Chi Yêu đến phòng làm việc của Kenneth, Khương Trừng đã đến rồi. Khương Trừng mặc một cái áo thun màu xanh đơn giản, cổ và tay áo màu xanh, còn lại đều màu. Góc truyện audio.com, trắng, và một cái quần màu đen, mang đôi giày thể thao. Xin chào, em là Lục Chi Yêu. Lục Chi Yêu chủ động chào hỏi. Xin chào, Khương Trừng. Hai người nói vài câu, thật ra cũng chẳng có gì để nói, bởi vì hai người vốn dĩ không thân hơn nữa. Lục Chi Yêu và Khương Trừng không phải dạng vừa gặp đã thân. Hai người im lặng cho đến khi bắt đầu chụp ảnh. 1:30 chiều, nơi hai người chụp ảnh. Đã điểm chụp ảnh lần này không ở trong tòa sản, mà là tạp chí đã bỏ tiền ra thuê cảnh, xem ra họ vô cùng quan tâm đến lần chụp ảnh kỳ này. Sau khi tới địa điểm chụp ảnh, Lục Chi Yêu nhìn thấy một nơi vô cùng to, vô cùng đẹp, nhìn từ ánh sáng đến ngoại cảnh thì biết lần này đã tốn không ít tâm huyết. Hai người đều để cho chuyên viên trang điểm của mình trang điểm. Tiểu Mễ vừa trang điểm cho Lục Chi Yêu vừa quan sát Khương Trừng ở đằng kia. Tiểu Mễ, em mà nhìn nữa, cây cọ này nó vô mũi chị luôn đó. Lục Chi Yêu không còn gì để nói, cô có hơi hối hận khi mang một người mê trai đến đây. Hả, xin lỗi chị Lục, không phải là do Khương Trừng đẹp trai quá sao, lần đầu được diện kiến có hơi kích động tí. Lục Chi Yêu, cuối cùng cũng an toàn mà trang điểm xong, Lục Chi Yêu mới bước vào phòng thay quần áo. Nhà tài trợ lần này là hãng Snom của Hàn Quốc, cho nên từ trang phục cho đến giày dép đều do bọn họ tài trợ. Lục Chi Yêu mặc một cái váy màu trắng không tay có tua rua và thắt lưng màu trắng viền lá sen, trông rất có cảm giác Morrigan, tất cao cổ màu trắng, phối hợp với đôi giày thể thao Snom màu xám hồng sen khẽ. Morrigan, chỉ những cô gái có phong cách ăn mặc giản dị, gần gũi với thiên nhiên. Mái tóc xoăn dài ngang eo xõa ra sau, hàng mày xinh xắn, môi đỏ hồng, trông như thật bước ra từ trong tranh. Khương Trừng mặc áo khoác tay dài kiểu cổ tròn màu xanh đen, quần sọc đen, vớ cao màu đen và đôi giày thể thao trắng xám đan sen. Tóc hơi đánh rối, lúc này, Lục Chi Yêu nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp đi tới. Cô gái có mái tóc ngắn màu nâu, búi tóc trông rất hoạt bát, mái thưa, trên gương mặt nở nụ cười ấm áp. Cô ấy mặc một cái áo thun caro xanh trắng, quần jean bó màu xanh sẫm, lộ ra vòng eo nhỏ, đôi giày màu trắng, nhìn nhẹ nhàng nhưng lại rất thoải mái. Hì tương đương, xin chào, em là Lâm Giang Nam, là nhiếp ảnh gia của mọi người. Lục Chi Yêu nhìn cô ấy, Lâm Giang Nam, cô gái này lần đầu tiên gặp cô đã thấy rất thích, rất có cảm tình. Xin chào, Lục Chi Yêu, rất vui được biết em. Cách chương.